Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án chính thức được phê duyệt, Diệp Tuyền bận rộn mấy ngày cảm cúm sắp khỏi. Cô xin nghỉ một ngày, sáng sớm lái xe lên núi, đường núi quanh co khó đi nhưng may mà Diệp Tuyền đến thường xuyên, quen đường nên lên núi dễ dàng, giữa đường còn giúp một người hỏi đường chỉ phương hướng. Cỏ cây tùm, chùa chiền san sát, những chiếc lá xanh vàng phủ đầy tuyết dày, rơi lả tả xuống đất. 4 giờ sáng trước cổng đã có người tình nguyện quét tuyết, đây chính là chùa Linh Tuyền. Chùa Linh Tuyền vị trí hẻo lánh, quy mô chùa cũng không lớn, ngoài những người ở gần và dân làng dưới núi biết đến, du khách ở xa rất ít khi đến. Sau khi cô vào, vừa hay kịp buổi tụng kinh sáng. Kết thúc, cô lại cùng mấy người tình nguyện quét dọn. Sư thầy Tuệ Giác đang làm việc bên ngoài, cô đi tới nhận lấy gáo nước trong tay đối phương. Để con làm cho, thưa sư phụ. Sư thầy Tuệ Giác chắp tay đi ra. Diệp Tuyền làm xong thì thấy sư thầy Tuệ Giác lại đi thắp hương, liền lại đi theo giúp đỡ. Sư thầy Tuệ Giác liếc nhìn cô một cái, Diệp Tuyền cười tủm tỉm. Đạo không nói tuổi, Diệp Tuyền không biết sư thầy Tuệ Giác năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng trông cũng khoảng 6-70, dáng người trung bình, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ phóng khoáng. 20 năm trước, Diệp Tuyền chính là được ông cho một miếng cơm mới sống sót qua ngày tuyết lớn đó. Lúc đó sư thầy Tuệ Giác vẫn chưa thoát tục như bây giờ, cũng sẽ nói chuyện với cô, thậm chí còn lấy hoa quả cúng cho cô ăn, khen cô là một cô bé có linh tính. Hiện tại Diệp Tuyền gặp ông 3 lần, đều không nghe thấy ông nói một lời nào. Tuy nhiên hôm nay lúc thấy Diệp Tuyền quét dọn lại lén ăn quýt, ông khẽ đánh vào tay cô. Nhất tâm bất loạn, 4 chữ ngắn gọn, răn dạy cô phải chuyên tâm làm việc. Ông đối với Diệp Tuyền mà nói, như thầy, như ông. Diệp Tuyền lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng, để lộ chút nụ cười con gái hiếm có. Vâng, thưa sư phụ. Buổi chiều sư thầy Tuệ Giác lại vào đại điện lễ Phật, Diệp Tuyền lại đi theo, quỳ trên đệm thành tâm lễ bái, hai tay chắp lại, nhắm mắt tụng thầm tâm kinh. Sư thầy Tuệ Giác có ở đây không? Ngoài điện, giọng nữ vang lên, mấy người tình nguyện bên ngoài ôn tồn đáp lại, mời quý vị đợi một chút, sư thầy Tuệ Giác đang ở trong tụng kinh. Diệp Tuyền không chút sao nhãng tụng tâm kinh đến hết rồi đứng dậy nhường đường cho những người hành hương phía sau, cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra sân sau. Sân sau trồng cây sa la cổ thụ, Diệp Tuyền chưa đến gần đã thấy một đứa bé bụ bẫm đứng ở đó, ăn mặc giống như bước ra từ tranh Tết, đội mũ quả dưa viền vàng có đính ngọc phỉ thúy cổ. Ngoài Bồi Bồi, còn có thể là ai? Tuyền, gì? Bồi Bồi cũng nhìn thấy cô, ngọt ngào gọi. Giúp việc dẫn Bồi Bồi theo nhận ra cô, cười. Cô Diệp, Bồi Bồi đây là theo dì Chu đến lễ Phật à? Diệp Tuyền đi tới ngồi xổm xuống, đưa quả quýt đã cúng cho cậu bé. Bàn tay nhỏ bé bụ bẫm nhận lấy từ tay cô, còn mềm mại nói một tiếng cảm ơn. Vâng, bà chủ trước nay vẫn có thói quen này. Giúp việc nói, bà chủ và xếp Tần quanh năm đều đến. Diệp Tuyền khẽ cười gật đầu, những lời khách sáo lịch sự đến đây là hết. Bồi Bồi vốn đang nắm tay giúp việc, lúc này lại nắm lấy tay áo cô, đôi mắt to tròn đen láy nhìn tha thiết, khuôn mặt thật giống như Crayon Shin-chan, bụ bẫm đến mức nói chuyện sắp CSNC miếng. Dì chơi với con, Bồi Bồi, giúp việc gọi, không được bắt lịch sự. Diệp Tuyền véo má Bồi Bồi, quýt có cần gì bóc cho không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi Bồi gật đầu, cần ạ, Bồi Bồi. Bất ngờ một giọng nữ lạnh lùng vang lên, đến đây với gì? Diệp Tuyền ngẩng đầu nhìn, là Hứa Nhàn. Có thể thấy Bồi Bồi hơi không tình nguyện, vì quả quýt vẫn còn trong tay Diệp Tuyền, nhưng vẫn cúi đầu như một quả bóng hơi nhỏ phóng tới, chạy nhanh như bay. Bồi Bồi đến đây, gì Hứa Nhàn? Hứa Nhàn không thèm nhìn Diệp Tuyền, cúi đầu dặn dò cậu bé. Lúc nãy không phải đã nói với con rồi sao, không được ăn đồ của người lạ cho. Cô Diệp không phải người lạ. Cô Diệp là khách quý của bà chủ, cũng là nhân viên công ty của xếp Tần. Giúp việc tưởng hai người không quen biết, giải thích một chút, nếu không lại có vẻ mình quá thất trách. Bồi Bồi có chuyện gì cô chịu trách nhiệm được không? Giọng Hứa Nhàn lạnh nhạt, lần trước thằng bé ăn mơ ở ngoài nôn 2 ngày, cô không biết sao. Giúp việc im bặt, cô Hứa vốn là bác sĩ, nói năng có uy tín, huống chi, xem tình hình hiện tại, e là sau này sẽ vào nhà làm chủ. Bà đâu dám đắc tội. Diệp Tuyền tất nhiên cũng nhận ra, vị bác sĩ Hứa nhà này đâu phải lo lắng cho Bồi Bồi, rõ ràng là không ưa cô. Cô không muốn tranh giành gì với ai ở nơi cửa Phật thanh tịnh, nghiêng đầu vẫy tay với Bồi Bồi, cười. Lát nữa dì còn có buổi tụng kinh tối, đi trước nhé. Lời vừa nói xong, mẹ Tần và Tần Chí Thành trong điện đã đi ra. Bà Chu vừa nhìn thấy cô, mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu Tuyền Tuyền, nụ cười của Diệp Tuyền cứng lại trên môi. Xong rồi, cuối cùng cũng không trốn được. Ánh mắt Tần Chí Thành dừng lại trên dáng người mảnh khảnh của cô, lạnh nhạt dừng lại vài giây. Tiểu Tuyền lại cũng thường xuyên đến đây à, vậy thì tốt quá. Sau này chúng ta có thể đi cùng nhau, cũng đỡ hơn cháu một mình lên đây, đường núi xa xôi, xung quanh lại vắng vẻ. Bà Chu nắm tay cô nói không ngớt, rồi lại nhíu mày. Xem tay cháu lạnh mắt này, ngoài trời tuyết tan đang lạnh lắm, sao lại mặc mỏng như vậy? Diệp Tuyền ôn tồn nói, lúc nãy đang làm việc, cháu thấy nóng nên cởi áo khoác ra. Bà Chu bảo tài xế mang áo phao trên xe đến, nhất quyết bắt cô mặc vào. Ý chỉ của bà Chu không thể làm trái, Diệp Tuyền đành phải mặc vào. Cô khoác chiếc áo phao dài màu đen dày cộm đó, đứng cạnh Bồi Bồi cũng đang mặc đồ cồng kềnh. Bồi Bồi dang rộng hai tay, đi lắc lư, nhìn bóng mình trên đất. Dì ơi, Bồi Bồi là chim cánh cụt, Diệp Tuyền cười, cũng dang rộng hai tay, học theo điệu bộ đi hai bước. Bây giờ có hai con rồi, ở nhà không có ai trêu Bồi Bồi như vậy, cậu bé tâu toét cười. Dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Tần Chí Thành cười nhạt, sắc mặt Hứa Nhàn bên cạnh càng thêm lạnh, cụp mắt xuống, gửi tin nhắn cho tài xế của mình. Buổi tụng kinh tối kết thúc, Diệp Tuyền định xuống núi. Bà Chu vốn đề nghị, vậy thì chúng ta cùng đi nhé, cháu đừng một mình xuống núi, không an toàn chút nào. Hứa Nhàn lại nói, gì, cháu còn muốn ở lại xem cây bồ đề sau sân nữa. Vậy à, bà Chu nghe vậy suy nghĩ một lúc. Vậy thì thế này đi, mẹ ở lại với Tiểu Nhàn xem, để Chí Thành đi xe của Tiểu Tuyền. Hứa Nhàn ngẩn người, à, được, vậy thì cứ thế, vừa hay lúc đến không phải cháu nói muốn thử cơm chay ở đây sao? Bà Chu quyết định xong, vẫy tay gọi hai người. Hai đứa yên tâm đi đi, trên đường cẩn thận, đêm tối khó đi. Diệp Tuyền im lặng một lúc, đang định nói mình không sao thì Tần Chí Thành đã lạnh nhạt nói. Đi thôi. Cô cũng đành phải gật đầu. Trước khi rời đi, Diệp Tuyền không quên cúi đầu lại vị sư thầy vẫn đang tụng kinh trong điện thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách quá xa, Tần Chí Thành chỉ tưởng cô đang lại tượng Phật vàng trong điện. Cô nhắm mắt, tụng thầm, vẻ mặt thành kính. Chiếc áo phao rộng thùng thình nửa che nửa hở trên thân hình mảnh khảnh của cô. Cô búi tóc rất gọn gàng, rủ xuống sau gáy thành búi thấp, khuôn mặt thanh tú như viên ngọc trai sáng ngời. Lấp lánh trong đêm tối. Xinh đẹp, quyến rũ, lộng lẫy. Một nét xuân giữa mùa đông tuyết lạnh giá rét. Khoảnh khắc cô mở mắt, Tần Chí Thành đưa tay đặt LNDNS đầu cô. Họ vừa hay đứng dưới gốc cây bồ đề cổ thụ khổng lồ ngàn năm tuổi đó. Lá rơi lả tả, Diệp Tuyền không để ý. Lại có lá cây à? Đêm tĩnh lặng, giọng nói của anh theo gió lọt vào tai Diệp Tuyền. Tần Chí Thành thu tay lại. Nắm chặt lòng bàn tay trống không. Trên đường xuống núi đột nhiên gặp một chiếc hồng kỳ chặn đường. Cách chương.